có lẽ tớ ngốc, nhưng tớ biết yêu cậu. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Một ngày mới lại bắt đầu khác với những hôm khác. Sáng nay Song Nhi đã tới trường từ rất sớm, trời chưa sáng. Khung cảnh lúc này, thật tĩnh lặng, tiếng gió thổi vào lá cây tạo nên những âm thanh vui. Tai, mái tóc cô tung bay nhịp nhàng càng làm nổi lên một người con gái dịu dàng giữa khoảng không rộng lớn. Nhưng trông nó lại thật nhạt, giống như trái tim của cô lúc này vậy. Nhi hiện giờ vẫn không thể ngừng suy nghĩ về người con trai hôm qua. Cô tuy biết bản thân đã nhận nhầm nhưng thực sự cô vẫn thấy ở người đó nét gì rất giống Nhật Phong. Song Nhi khẽ thở dài. Không lẽ nhớ quá nên cô sinh ảo tưởng rồi chăng? Bỗng một âm thanh lạ từ đâu đó phát ra, cô nhanh chóng dừng lại tất cả những suy nghĩ trong đầu rồi hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Phòng nhạc, Song Nhi hai tay đặt lên má, há hốc mồm. Không lẽ trường có trộm sao? Thứ duy nhất cô nghĩ ra được bây giờ chính là bảo vệ, nhanh như cắt Nhi, chạy vèo tới căn phòng màu xanh ở gần cổng trường. Bác Kim ơi, phòng nhạc có trộm, nói xong cô kéo phát bảo vệ đi mà không để cho. Bác nói lời nào, thôi thì cũng đành đi theo. Phòng nhạc đã ở phía trước, mặt hai người, họ men theo bờ tường rồi cùng đưa mắt nhìn vào bên trong. Một người mặc áo phông đen đang làm gì đó với các dụng cụ nhạc. Thỉnh, thoảng hắn ta còn nhìn xung quanh với cái điệu bộ rất khả nghi. Cứ như, là sợ bị người khác bắt gặp vậy. Đích thị là trộm rồi bác ơi. Nhi nói thầm, tái trà tên này cũng gan đấy. Dám vô đây ăn trộm chứng tỏ bản lĩnh cũng không bình thường. Vừa nói, người bảo vệ trung niên kia vừa lấy tay. Nới lỏng cái cà vạt cho thoải mái rồi bẻ tay, xoay cổ. Ông Kim đang định xông vào thì bị cô giữ lại. Bác cũng có tuổi rồi. Nguy hiểm lắm, hay mình báo cảnh sát đi ạ. Nghe xong Nhi nói vậy ông chỉ nghe răng cười. Còn bé hơi xem thường ông thì. Phải, nhưng cũng tốt vì nó lo cho ông mà. Ông Kim đưa tay xoa đầu nó. Nói, cháu nghĩ ta là ai? Nếu như ốm yếu thì sao làm bảo vệ cái trường này được hả cháu? Vả lại ta cũng chính là đại kim nổi. Danh một thời đây, sau khi giới thiệu xong, người bảo vệ, để tay trước ngực tự hào về bản thân. Hễ nhắc tới hai từ đại kim, dường như không ai là không biết đến người này, một cựu cảnh sát trưởng đã dẹp. Loạn biết bao băng đảng xấu xa với tài trí hơn người và sức mạnh đáng. Nề, nhưng sau khi nghỉ hưu thì ông về làm bảo vệ cho cái trường học danh giá này. Vậy nên nơi đây rất ít khi có trộm vì tụi nó vẫn còn yêu đời. Lắm, cách chương.